Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 191. Góc truyện audio.com. Chương 191. Chiêu cũ tình trạng xe dọc đường đến địa điểm buổi tiệc vô cùng tốt đẹp. Cũng không tắc đường. Khi xe chạy vào đoạn đường chặn, vệ sĩ kiểm tra thiệp mời xong cô mới được vào. Tô Hi nhìn màn đêm rực rỡ đầu sao lấp lánh. Trái tim cô vẫn đập liên tục. Đây không phải là bữa tiệc bình thường, mà là bữa tiệc lớn được cả thế giới chú ý quan tâm. Có thể tham dự buổi tiệc này là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Có phải cô nên vui một chút không? Xe của Tô Hi dừng một lúc trước đại sảnh. Tài xế nói với cô rằng Ôn Lệ Thâm trong đó. Bảo cô vào trong tìm anh hoặc là gọi điện thoại liên hệ với anh. Tô Hi gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng lại nghĩ cô có thể chơi một chút trước. Đi dạo một chút. Không muốn ngay lập tức nhìn thấy anh ta. Tô Hi cầm một chiếc túi nhỏ đính sơ canh tỉnh xảo bước vào. Trong đại sảnh rộng lớn và sang trọng. Dàn mỹ nhân mỹ nam. Những đứa con cưng trong làng thời trang đều có mặt. Vậy nên đây cũng là một bữa tiệc thị giác. Khiến người tham dự trong đó thân tâm tự nhiên vui vẻ lên. Có điều, Tô Hi tự cho rằng mình chỉ là một con tôm nhỏ nên cô nhất thời không vội bắt chuyện với ai. Cô chỉ tự mình tận hưởng thời gian của riêng mình. Cô lấy một ly sâm panh từ tay một người phục vụ đẹp trai. Một mình ngắm nghĩa, du ngoạn, đương nhiên, cô vẫn hết sức chú ý đến bóng dáng Ôn Lệ Thâm. Nếu cô thật sự nhìn thấy anh ta, việc đầu tiên cô làm là tránh mặt. Cô không muốn nhìn thấy anh. Toàn thân Tô Hi toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ phương Đông. Khiến cho ánh mắt của những người nổi tiếng trong giới thời trang đều chú ý vào cô. Đặc biệt là bộ váy dạ hội thiết kế cao cấp trên người cô. Đó chắc chắn là một kiệt tác của nhà thiết kế hàng đầu. Phụ kiện kết hợp trên người cô cũng là những sản phẩm mới ra mắt trong năm nay. Mỗi thứ đều có giá trị vô cùng đắt đỏ. Cách ăn mặc và phụ kiện trên người Tô Hi còn nổi tiếng hơn cả cô. Tô Hi bước đi, đột nhiên cô thấy hai gương mặt quen thuộc. Tất nhiên không phải bạn cô mà là kẻ địch của cô. Diệp Lạp Lạp và Hoàng Tương Giao đang đứng trong đám người cách cô khoảng 3 mét. Hai người họ cũng ăn mặc rực rỡ. Nhưng đứng cạnh họ là một người ngoại quốc lớn tuổi. Và tất nhiên họ được người đàn ông này đưa tới làm người đồng hành. Sau khi hiểu được tác phong của họ, Tô Hi không thèm để ý tới nữa vì hai người họ đều thuộc kiểu vì danh tiếng mà có thể là người làm việc không có giới hạn. Vậy nên, độ nổi tiếng của họ trong giới giải trí rất thấp. Các kiểu đi ngủ cùng, nhưng vì nhan sắc họ không tồi, cũng nỗ lực, đều coi là gạt bỏ khỏi vị trí top đầu. Yon ai đây ta? Sao tôi không biết cô ấy cũng có tư cách tham gia kiểu bữa tiệc như này nhỉ? Diệp Lạp Lạp lập tức chế nhạo nhìn cô. Nhìn Hoàng Tương Giao hỏi. Hoàng Tương Giao cười lạnh lùng. Có lẽ là dùng thủ đoạn gì để có được thiệp mời rồi. Mặc dù hai người phụ nữ này chế nhạo Tô Hi nhưng ánh mắt họ cũng không nhàn rỗi. Tỉ mỉ ngắm bộ váy cô mặc trong buổi tối hôm nay. Cả trang sức cô đang đeo trên tay. Trong ánh mắt họ hiện rõ sự đố kỵ ghen tị. Người phụ nữ này sao có thể mặc đẹp như vậy xuất hiện chứ? Ngay cả với họ thì quần áo và trang sức trên người trông đều lộ rõ sự tồi tàn. Keo kiệt, các người tự nói các người à, gương mặt vô tội hỏi ngược lại của Tô Hi. Trong chốc lát, sắc mặt Diệp Lạp Lạp và Hoàng Tương Giao biến đổi. Vì họ thực sự chột dạ. Hoàng Tương Giao hừ lạnh một tiếng. Tô Hi, cô đừng đắc ý. Nếu cô dám xúc phạm chúng tôi sẽ không để cô xinh đẹp nữa đâu. Vậy các người có thể làm tôi ra thế nào? Tô Hi thực sự không sợ họ. Còn huênh hoang tự đắc à, ngọc khiết băng giá. Tôi thấy nếu fan của cô biết ngủ cùng cấp trên, cũng không biết sẽ chán ngán như thế nào. Diệp Lạp Lạp cố ý gán cho cô tiếng xấu. Tô Hi vốn đã bắt khả chiến bại. Chính là vì có quá trình rèn luyện của hai con người này. khiến cô coi thường sự chế nhạo như vậy? Tôi là người như thế nào? Fan tôi hiểu rõ nhất. Nếu hai người bôi nhọ tôi, hai người chỉ tự sỉ nhục bản thân mình thôi. Trên đời này có câu cây ngay không sợ chết đứng. Nói xong, Tô Hi quay người không muốn đấu khẩu với họ nữa. Lúc này, Diệp Lạp Lạp nhìn bộ váy tối nay Tô Hi mặc, lê trên mặt đất, từ sâu ánh mắt cô lóe lên một suy nghĩ về thủ đoạn cũ lên người Tô Hi. Cô kéo Hoàng Tương Giao rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Hoàng Tương Giao cũng đã nhìn thấy. Cô một mực phối hợp với Diệp Lạp Lạp. Hai người nắm tay nhau giả vờ mỉm cười chào hỏi người bên cạnh. Đồng thời đuổi theo sau Tô Hi. Họ muốn dùng đôi giày cao gót giẫm lên váy dạ hội của Tô Hi, khiến cô lộ ra trạng thái xấu xí trong bữa tiệc này. Tô Hi không nhận ra sự nguy hiểm. Khi chiếc váy bị giẫm lên, cô theo bản năng nghiêng người về trước. Diệp Lạp Lạp không giẫm thật lên. Chiếc váy tuột khỏi từ gót chân cô. Dáng vẻ không vững của cô trực tiếp đụng phải một người đàn ông. Người đàn ông đó xuất hiện như một thiên sứ bảo vệ. Anh giữ chặt cô. Lúc Tô Hi quay đầu lại, Diệp Lạp Lạp và Hoàng Tương Giao thấy kế hoạch không thành công liền vội vã từ phía bên cạnh rời đi. Tô Hi cũng thừa dịp ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã cứu mình. Cô ngẩng đầu lên, anh cúi đầu xuống, hai ánh mắt va phải nhau. Kỳ Vũ Hạo, Tô Hi mở to mắt. Cô trực tiếp đụng chạm vào người Kỳ Vũ Hạo. Trời ơi, cô vội vã lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Kỳ Vũ Hạo cũng sững sốt. Anh mỉm cười, em là Tô Hi. Tô Hi nghĩ đến lời Annie hôm nay nói, là Kỳ Vũ Hạo tiến cử cô tham gia vào đoàn ái đắc nguyệt tu. Cô mỉm cười gật đầu. Đúng rồi à, em là Tô Hi. Lúc nãy xin lỗi anh. Kỳ Vũ Hạo lắc đầu cười. Không có gì, em không sao là tốt rồi. Em không sao. Tô Hi mím môi cười nhẹ. Sau đó nhịp tim cô hơi tăng nhanh. Có lẽ là vừa nãy đụng phải thần tượng ở khoảng cách gần. Quản lý của em đã nói với em về chuyện chúng ta cùng nhau tham gia chưa? Kỳ Vũ Hạo ngắm nhìn cách trang điểm của cô hôm nay. Xinh đẹp, tao nhã, có khí chất bất thực nhân gian. Chẳng trách cô được mệnh danh là nữ thần băng giá trong làng giải trí. Nói rồi ạ, cảm ơn anh đã tiến cử im. Tô Hi gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Kỳ Vũ Hạo nhận sự cảm kích của cô. Anh nháy mắt, anh hy vọng có một cô gái làm anh yêu thích cùng anh hoàn thành lần ghi hình lần này. Tô Hi lập tức có cảm giác vừa được sủng ái vừa lo sợ. Cô là người con gái mà anh yêu thích. Điều này khiến cô bộc lộ rõ sự xấu hổ ngượng ngùng rủ mắt xuống. Cảm ơn anh. Bóng hình của Tô Hi và Kỳ Vũ Hạo trong đám đông. Dường như họ là một cặp tình nhân thân mật. Diệp Lạp Lạp và Hoàng Tương Giao bên cạnh sắp hối hận chết mắt. Lúc nãy họ vội vàng rời đi không nhìn thấy người mà Tô Hi đụng phải là Kỳ Vũ Hạo. Bây giờ nhìn họ vừa cầm ly rượu vừa trò chuyện vui vẻ. Họ thực sự vô cùng ghen tí. Sao Tô Hi lại may mắn như vậy? Vừa đụng là đụng vào người Kỳ Vũ Hạo. Nghe nói họ còn cùng nhau tham gia đoàn ái đắc nguyệt tu. Lẽ nào họ thực sự là một cặp? Nếu như vậy, tên tuổi của Tô Hi chắc chắn sắp bùng nổ rồi. Cách chương.